Chương 37, mối quan hệ đang thay đổi, anh bắt đầu chậm rãi thử chuyển động vài cái, a a ư ư. Người dưới thân phát ra vài tiếng rên rỉ, Mộ Trùng Dục gia tăng sức lực, côn thịt cứng rắn đè ép lên số trái cây, nước trái cây không ngừng trào ra từ miệng hoa huyệt, theo biên độ động tác của hai người mà chảy thành dòng trên sofa, ư a ư. Nghệ Thị Định cảm nhận được quỳ thịt hoa quả bị vỡ nát ra mang lại một tia lạnh lẽo, dẫn tới vách tường hoa huyệt run nhè nhẹ. Càng ngậm chặt dương vật trong cơ thể, Mộ Trùng Dục, dương vật anh quá lớn. Nghệ Thị Đinh bất mãn hô lung tung một tiếng, là âm đạo em quá nhỏ. Người đàn ông vừa dũng mãnh luật động, vừa đáp lời cô, ngô ngô. Thứ dưới thân anh giống như một động cơ liên tục thọc vào rút ra, hai núm vú trước ngực người phụ nữ vung vẩy trong không trung. Hai núm vú đỏ rực lướt qua khuôn ngực cứng rắn của anh, sự cọ sát này khiến Mộ Trùng Dục sinh ra cảm giác ngứa ngáy. Mộ Trùng Dục bị cảm giác ngứa ngáy nhẹ nhẹ kia thu hút sự chú ý, anh cúi đầu nhìn hai bầu ngực trắng mốt no đủ, lập tức cúi đầu xuống ngậm lấy một núm vú đang dựng thẳng phấn khích trong đó, ngậm ở trong miệng nhẹ nhàng mút mát, đồng thời một bàn tay phủ lên bầu ngực còn lại, năm ngón tay thon dài vuốt ve nhũ thịt trắng nõn, nhưng động tác dưới thân lại không hề nhẹ nhàng, anh mạnh mẽ vận động khiến nước trái cây bên trong bắn tung tóe lên vị trí giao hợp của hai người. A u u, mỗi một động tác của Mộ Trùng Dục đều đâm thẳng tới nơi sâu nhất trong hoa huyệt, không biết qua lại bao lâu, sau một cú húc mạnh, cuối cùng anh cũng bắn ra một dòng tinh dịch. Trong không khí lập tức bị bao phủ bởi một mùi tanh nồng, a, Nghệ Thị Định đồng thời đạt tới cao trào, trong đầu cô trống rỗng một mảnh, tựa như toàn bộ linh hồn đều muốn thoát ra khỏi thân thể, phiêu đãng trong không trung, lồng ngực hai người phập phồng do thở dốc dán sát vào nhau. Chờ tới khi cao trào qua đi, rốt cuộc âm đạo của Nghệ Thị Định cũng dần buông lỏng, ba một tiếng, người đàn ông rút côn thịt ra ngoài, ngay lập tức dâm thủy, tinh dịch màu trắng đục cùng một chút vụn thịt hoa quả theo dòng nước trái cây chậm rãi từ hoa huyệt chảy xuôi xuống dưới sofa. Mộ Trùng Dục nhìn cái miệng nhỏ ướt rầm rề kia, yết hầu lăn lộn, mặt lại một lần nữa dán lên, giống như một đứa trẻ đang thèm sữa, anh dán sát miệng vào cửa động hút chùn chụt. Đầu lưỡi thăm dò vào bên trong cuốn toàn bộ số hoa quả còn lại vào trong miệng, nuốt xuống bụng, ăn uống một hồi lâu, đồng thời sử dụng cả kỹ thuật tay chân, Nghệ Thị Đinh lại một lần nữa bắn ra dâm thủy, leo lên cao trào. Lúc này số hoa quả nát vụn còn dính trên vách tường thịt mới coi như được cọ rửa sạch sẽ, mặt trên của sofa bị hai người biến thành một mảnh lầy lội không chịu nổi, tinh dịch màu trắng đục kia khiến người nhìn không cách nào bỏ qua. Nghệ Thị Đinh mơ mơ màng màng được anh ôm vào phòng tắm, hồn nhiên không hề hay biết mình và Mộ Trùng Dục vừa gây ra hiện trường gì. Cô chỉ mơ hồ suy nghĩ, không hổ là người đàn ông do mình dạy dỗ, công tác phục vụ sau khi xong việc cực kỳ vừa ý, kết thúc quá trình vui sướng, Nghệ Thị Đinh y hệt như một con mèo nhỏ dính người, thân mật cọ cọ vào lồng ngực trần trụi cứng rắn của người đàn ông, cánh tay đang ôm cổ anh cũng siết chặt, cô thật sự rất thích Mộ Trùng Dục. Từ từ, cô vừa mới suy nghĩ cái gì? Thích, Nghệ Thị Đinh cảm giác được mối quan hệ bạn giường giữa mình và Mộ Trùng Dục bất chi bất giác có dấu hiệu thay đổi.